Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, liên hợp. Hắc Mao cùng đầu bạc, ưng chứng, đều ở đây đoàn xe bên trong, phía trước tới đế cơ thành thời điểm, ngồi là máy bay, còn muốn mang trên rất nhiều nhân thủ, cho nên vật tư đều ở lại đoàn xe. Lôi Nặc cũng không biết Ngọc Long hóa thành chất lỏng có hay không có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cho nên hắn không thể chờ, chuẩn bị lập tức cầm lại đoàn xe tiến hành thực nghiệm. Tiên sinh, ngài phải về Nam Triệu dừng đoàn xe. Lôi Nặc bên này vừa mới chuẩn bị đường về, Nguyễn Linh bỏ chạy qua đây hỏi. Không sai, có việc nhi phải về đoàn xe làm. Lôi Nặc nhìn Nguyễn Linh nói đạo. Không biết nàng có chủ ý gì? Tiên sinh, ngài là phải ngồi máy bay, hay là từ Ngọc Long Nguyên đi trở về đi? Nguyễn Linh mang trên mặt một tia hy vọng hỏi Lôi Nặc. Ồ, người hy vọng ta làm sao trở về? Lôi Nặc có điểm minh bạch. Nguyễn Linh đây là muốn mượn chính mình thế. Đương nhiên hy vọng tiên sinh có thể đi Ngọc Long Nguyên. Nếu là có thể đem đoàn xe cũng mang vào, vậy thì càng tốt, Nguyễn Linh nói đạo, đương nhiên không thành vấn đề. Hảo hảo đi cùng Sở Minh Châu đàm luận. Lôi Nặc cười cười nói đạo, thông minh cô nương, hy vọng nàng có thể mang về tin tức tốt. Hắn thật không thiện trường cái này chủng sự tình. Đế cơ thành cao nhất địa phương là Vọng Hương Thai, đồng dạng là giữa sườn núi gian, ngồi ở Vọng Hương Thai lên, lại có thể vừa xem toàn thành. Cùng với dưới chân núi gần phân nửa Ngọc Long Nguyên, Vọng Hương Thai một bên là hai mắt Thanh Tuyền, hợp ở nhất chỗ, ngày đêm cọ rửa đổ vào chỗ một viên minh châu. Này thì Vọng Hương Thai lên, bày một bàn rượu và thức ăn, Nguyễn Linh mang theo Phùng Mặc Hương, Chính Khâm Nguy ngồi ở các nàng đối diện, ngồi Sở Minh Châu, Lý Lang, còn có mặt khác bốn vị trưởng lão người. Rượu trên bàn đồ ăn sớm đã lạnh xuyên thấu qua, lại không người để ý. Này thì đế cơ thành mọi người đang chìm ngâm ở Nguyễn Linh vừa rồi mới giảng thuật đại sở biến hóa bên trong. Huyền người, Nguyễn Linh khẽ gật đầu, híp mắt, cầm lấy trước mặt trên bàn rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Đế cơ thành bên ngoài, thần công điện doanh địa, tiếng người huyên náo. Lôi Nặc đang chuẩn bị dẫn người phản hồi Nam Triệu dừng đoàn xe đại doanh. Nhân viên đi theo đang ở Bắt Châu xe, vì hướng đế cơ thành người mượn nghiêu, Tống Chiết đều bị phái đi chạm thai. Hết cách rồi, đế cơ thành người đối với nghiêu nhìn phi thường trọng. Trước đây vì vận vài đầu châu nghé tiến đến, hoa tâm tư cùng lực lượng không phải bình thường lớn. Ở Tống Chiết tự thân đứng ra cam đoan có vay có trả, mượn nhất còn hai về sau, đế cơ thành nhân tài miễn cưỡng đồng ý mượn nghiêu. Những thứ này nghiêu nhưng là dùng để canh tác, chính là huyền người. Có người nói huyền người nguyên lai chỗ cư trụ so với đại sở đại thập bội nhân khẩu rất nhiều, thực lực mạnh lớn. Đế cơ các hạ, phúc xào bên dưới há mà còn lại trứng. Ngài lấy vì đế cơ thành có thể an phận ở một góc sao? Nguyễn Linh nói đạo. Sở Minh Châu thân sau nhất vị lão già ho nhẹ một tiếng, khinh thường nói ra, làm cho huyền người cứ tới đi, thấy bọn nó có nhiều thiếu Hắc Mao. Cái này người nói chuyện chính là đế cơ trưởng thành lão Triệu Thụ Đức. Đế cơ thành trung tính bài ngoại trung kiên lực lượng, lại cứ hắn rất xem thêm pháp. Sâu đế cơ thành sinh dân tán thành, gần trăm năm phong bế. Đế cơ thành sinh dân đối với ngoại giới ngoại trừ ngẫu nhiên có một tia hiếu kỳ bên ngoài, lại không có nửa điểm quan tâm. Các ngươi sống các ngươi, chúng ta đế cơ thành sống chúng ta đế cơ thành. Có ao gầm hồ, Nam Triệu rừng, Ngọc Long Nguyên ba đạo lạch trời, lại có chung quanh 10 vạn đại sơn. Mặc ngươi có thiên quân vạn mã, năng lực ta gì? Nguyễn Linh khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp lời. cúi đầu tiếp tục xem xuống phía dưới thần công điện doanh địa. Nguyễn Linh biết, muốn khuyên bảo Đế Cơ Thành, phiền toái lớn nhất, liền Đế Cơ Thành trong mắt người ba đạo lệch trời. Hoặc giả nói là đối với Ngọc Long Nguyên tự tin, trăm năm qua, Đế Cơ Thành nghĩ hết biện pháp, vẫn như cũ vô pháp đạp chân Ngọc Long Nguyên. Ngoại giới cũng có vô số người ý đồ đi qua Ngọc Long Nguyên, kết quả biến thành một đống khô xương. Ngọc Long Nguyên là trở ngại Đế Cơ Thành phát triển đầu nguồn, cũng là Đế Cơ Thành sinh dân sức mạnh. Chỉ cần đem bọn họ lòng tin đánh nát, nguyên bản trung lập lý luận liền không tồn tại. Lôi nặc xe châu đoàn xe bắt đầu xuất phát, theo xoay tròn sơn đạo, hướng Ngọc Long Nguyên đi tới. Nửa canh giờ công phu, có ít nhất 4 làn sóng người ngăn cản, đều bị Điền Dã đám người ung dung tống cổ. Đoàn người vọt tới Vọng Hương Thai, đi tới mấy vị trưởng lão thân về sau, nhẹ nói lấy, ô, Triệu Thụ Đức đi nhanh đến Vọng Hương Thai bãi đá một bên. Hướng hạ nhìn xung quanh, liếc mắt liền thấy lôi nặc xe châu đoàn xe, đang muốn tiến nhập Ngọc Long Nguyên. Đây là muốn chết, Triệu Thụ Đức song quyền nắm chặt, cái trán gân xanh nổi lên, nhanh, làm cho bọn họ dừng lại, bọn họ sẽ chết mất. Triệu Thụ Đức hướng về phía Nguyễn Linh lớn tiếng quát lên. Sở Minh Châu, Lý Lăng, cùng với mặt khác tam vị trưởng giả cũng vọt tới bãi đá một bên. Hướng hạ nhìn xung quanh, nhanh làm cho bọn họ dừng lại. Nguyễn cô nương, Ngọc Long, không thể cùng với là địch. Lý Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyễn Linh cười nhạt một tiếng. Cái này mấy thiên, nàng sớm nhìn ra, Đế Cơ Thành người, bảo thủ, cố chấp, muốn thuyết phục bọn họ, rất khó. Chỉ có đánh nát bọn họ cố hữu nhận thức, làm cho bọn họ minh bạch, trước đây cho là cái gì cũng là sai, chính mình mới có cơ hội. Muốn đánh nát tâm lý của bọn hắn điểm mấu chốt, nhanh nhất tiện dụng nhất phương pháp, chính là làm cho Ngọc Long Nguyên thần thoại tan biến. Chư nhỏ an tâm một chút chớ khô, ta gia tiên sinh là đại sở cường đại nhất bí sư, chính là Ngọc Long, không ở nói xuống. Nguyễn Linh khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, đạm nhiên nói đạo, vô tri tiểu nhi, muốn chết. Triệu Thụ Đức nổi giận quát một tiếng, phái người xuống phía dưới ngăn cản, nhưng hắn biết, đã tới không vội. Đế Cơ Thành theo cao chỗ đến thấp nhất chỗ, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển có hơn 1.000 mét, mà lôi nặc đoàn người, đã đạp Ngọc Long Nguyên. Lôi nặc lần này trở về mang người không nhiều lắm, chỉ có 100 suất đầu, ngoại trừ xe châu bên ngoài, mỗi người còn có một bộ đòn gánh, chọn hai cái cây mây giỏ, đi theo xe châu phía sau, đi vào Ngọc Long Nguyên, theo đội ngũ thâm nhập Ngọc Long Nguyên, Vọng Hương Thai lên, ngoại trừ Nguyễn Linh bên ngoài, đều xem ngốc, đây là tình huống gì, hôm nay Ngọc Long tập thể nghỉ ngơi. Không thể, Nguyễn cô nương, đây là gì vì thế? Thứ nhất nhịn không được đúng là càng cây đức, lôi nặc đội ngũ, đã đi sắp xem không thấy tăm hơi. Ngọc Long cư nhiên hoàn toàn không có phản ứng. Triệu Thụ Đức cũng không phải tàn nhẫn người, cũng không hứng thú xem Ngọc Long thực nhân. Có thể lôi nặc đoàn xe, có thể đại dung đại hoàng đi qua Ngọc Long Nguyên, đại biểu cho Đế Cơ Thành cường đại nhất thiên nhiên bích lũy mất đi công suất. Đế Cơ Thành trưởng lão trí lực không kém, bọn họ có can đảm không nhìn ngoại giới bất luận cái gì thị lực, chính là bởi vì có cái này mấy đạo tấm bình phong thiên nhiên. Tuy nói Ngọc Long Nguyên không khỏi khoảng không, có thể ngồi hắc mao tiến nhập Đế Cơ Thành, có thể hắc mao mới có nhiều thiếu a, coi như đại sở cũng rất khó tổ kiến một con khoảng không kỵ, chỉ cần không có biện pháp phái ra mặt đất đại quân, Đế Cơ Thành sẽ không sợ. Những năm gần đây, Đế Cơ Thành không có thiếu phái người quấy rầy cao nguyên 48 quốc. 48 quốc cũng thử phái ra đại quân, muốn tiêu diệt Đế Cơ Thành, Kết quả mỗi lần đều là hao binh tổn tướng, cuối cùng không được chi. Mấy thập niên gần đây, chỉ cần nghe nói là đế cơ thành người, cao nguyên 48 quốc cũng không muốn truy. Chuyện này không chỉ có là Triệu Thụ Đức, Sở Minh Châu, Lý Lăng cùng với mấy vị trưởng lão, khuôn mặt sắc đều trở nên rất khó coi. Nếu như Lôi Nặc nắm giữ tự do ra vào Ngọc Long Nguyên xử lý pháp, đế cơ thành ở trước mặt hắn liền mất đi sau cùng bảo hộ. Còn đây là tiên sinh bí thuật, chư vị nghĩ như thế nào? Nguyễn Linh vừa cười vừa nói, đừng xem nàng đối với Lôi Nặc có thành kiến, có thể Nguyễn Linh là cái rất lý trí nữ nhân. Trong lòng nàng minh bạch, cho dù có Vũ Khê cái kia một tầng quan hệ, nhân gia thần công điện cũng không có cứu trợ Vũ Lâm Trấn nghĩa vụ. Mình và đám tiểu đồng bạn bán mình cho thần công điện, chớ nên oán hận Lôi Nặc. Chân chính ra vấn đề là Vũ Lâm Trấn. Nàng tận mắt thấy thần công điện đoàn xe cường đại, nhận thức địa tiên Tống Chiết, bốn vị tông sư có thể trên không trung tự do phi hành bí sư thần khí, thành xe dã sâm, mỗi bên chủng tu hành tài nguyên. Lôi Nặc cũng không có bạc đãi Vũ Lâm hậu di, nên có tiền tiêu hàng tháng, một phần không ít phát xuống, ấn mỗi người chức vị, năng lực. Nguyễn Linh biết, Lôi Nặc cùng thần công điện không làm thất vọng các nàng, đáp ứng lương thực, cũng dùng tiền tệ kết toán. Chỉ cần Lôi Đồng nơi đó không có chuyện, năm nay Vũ Lâm Trấn phụ lão coi như ăn không đủ no, chí ít sẽ không còn có người chết đói. Vấn đề là, đây không phải là làm một cú. Lôi Nặc cần hàng năm cho Vũ Lâm Trấn lương thực. Nếu là mình những thứ này bán mình vào thần công điện Vũ Lâm hậu di nhóm, không có bất kỳ xuất sắc biểu hiện, Nguyễn Linh không dám đi đoán, đến lúc đó Lôi Nặc sẽ làm phản hay không hối hận. Vì để cuộc giao dịch này tiếp tục nữa, vì để Lôi Nặc sẽ không cảm thấy quá chịu thiệt, Nguyễn Linh mới quyết định đứng ra, thể hiện ra làm cho đáng giá, làm cho Lôi Nặc coi trọng giá trị. Đế cơ các hạ, chư vị trưởng lão, các ngươi ở lâu đế cơ thành, không hỏi ngoại sự, cùng thế giới này cách xa nhau quá xa, rất nhiều chuyện tình các ngươi đều không hiểu. Tiên sinh phải về Nam Triệu rừng xử lý chút sự vụ. Nguyễn Linh cố ý mời tiên sinh đi một chuyến Ngọc Long Nguyên, để làm cho chư vị minh bạch một việc. Trong thiên hạ này, không có gì nơi hiểm yếu. Lời nói này, nếu như ở Lôi Nặc bước vào Ngọc Long Nguyên phía trước nói ra, Triệu Thụ Đức đám người chỉ biết cười nhạt một tiếng, cho rằng Nguyễn Linh rất vô tri. Tức thì tận mắt thấy, nhìn theo Lôi Nặc một nhóm đi xa, Triệu Thụ Đức còn cảm thấy là ảo giác, vẫn như cũ không thể tin được. Có người có thể sống đi qua Ngọc Long Nguyên, đế cơ thành quá nhỏ, nhân khẩu không nhiều lắm, lại không có đầy đủ thọc sâu cùng đường lui. Nếu như huyền người chiếm giữ đại sở, chư vị lấy vì cái này đế cơ thành còn có thể tồn tại bao lâu? Đế cơ các hạ, cái này thành gọi là đế cơ thành, ngài còn bị xưng là đế cơ, có thể thấy được đế cơ thành dân chúng vẫn như cũ tâm hệ đại sở, tự nhận là sở dân. Ở đại sở có nguy cơ thời điểm, cần đế cơ thành vươn viện trợ thủ, lẽ nào chớ nên sao? Năm ngoái, lão sở vương mất, tân sở vương không giải quyết được, an vương sở hành vân không câu nệ xuất thân, dứt khoát tuyển trạch xa đi hải ngoại sở nhân các hạ vì tân sở hoàng. Chư vị vốn là thái tử nhất mạch, chẳng lẽ không phải vì đại sở ra phần lực sao? Tiên sinh vốn là hải ngoại bí sư, phản hồi đại sở chẳng qua mấy năm, nguyện làm thiên hạ thương sinh suy nghĩ, trợ giúp đại sở vì tân hoàng sở nhân mau sớm nắm giữ chính sự, ly khai lạc thành. Lẽ nào chư vị thân là thái tử nhất mạch, đế cơ sau gì, không nên tẫn một phần tâm ý sao? Nguyễn Linh liên tiếp câu hỏi, làm cho Sở Minh Châu trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn màu sắc. Liền Triệu Thụ Đức đều cảm thấy, Nguyễn Linh lời nói không sai, So với Lôi Nặc, bọn họ mới là căn Hồng Miêu đang đại sở hậu nhân. Hoàng thất chủ nhân, không có đạo lý ở vào thời điểm này, không đếm xỉa đến, làm cho ngoại nhân xuất lực. Nguyễn cô nương, lấy ngươi ý kiến, chúng ta Đế Cơ Thành có thể giúp trên cái gì? Sở Minh Châu hỏi, hợp tác, cùng chúng ta Thần Công Điện hợp tác, chỉnh đốn và sắp đặt nhân mã, huấn luyện sĩ tốt, vì tương lai cùng huyền nhân chiến tranh xuất lực. Nguyễn Linh nói như đinh chém sát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?